Chương 1232, chẳng lẽ là thiên tầm? Bất kể như thế nào, có một vật ở cái địa phương này tóm lại là tốt. Ân. Thời gian từng chút đầu, tại đế đô. Tại đế đô Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, nhìn xem thời gian nói ra, ta đã biết, nhưng là ngươi bây giờ đều không có nói cho ta biết, vật kia đến cùng là cái dạng gì, ta muốn làm sao tìm Trọng Nguyệt, vật kia tên là Tinh Lưu, được vật kia người, sẽ có được lực lượng cực mạnh, to lớn nhất đặc thù chính là con mắt biến thành ngân sắc. Thời gian nhàn nhạt nói, con mắt biến thành ngân sắc đông nhiên, Trọng Nguyệt nghĩ tới một người, thiên tầm lần thứ nhất nhìn thấy thiên tầm thời điểm, nàng liền chú ý tới thiên tầm cùng thường nhân khác biệt linh lực, mà thiên tầm con mắt QNZ vừa lúc là ngân sắc, chẳng lẽ nói tinh lưu cái kia mảnh vụn tại thiên tầm trên người tinh lưu có được cực kỳ cường đại lực lượng, thiên tầm lúc kia, xác thực để cho nàng cảm nhận được cực kỳ cường đại lực lượng ngươi đã nói, vật kia có được cực kỳ cường đại lực lượng, có thể để cho ta dùng một chút Trọng Nguyệt nhìn xem thời gian, song tay nắm chặt, nếu mà có được nó trợ giúp, có lẽ có thể giết Phệ Nguyệt, còn Nguyệt chi giới một phần bình tĩnh. Thời gian nghe vậy, có chút nhíu mày, Trọng Nguyệt, nhớ kỹ ta lúc đầu vì sao tìm tới ngươi sao? Trọng Nguyệt khẽ giật mình, trong đầu đột nhiên xuất hiện thời gian lúc kia nói chuyện qua. Bởi vì nàng không cần cường đại như vậy lực lượng, bởi vì nàng cờ ơn ở là làm bạn tại mình thích bên người thân, cùng người nhà vĩnh viễn cùng một chỗ. Bởi vì không yêu cầu xa vời, không tham lam vật kia mang đến lực lượng, cho nên thời gian chọn chúng nàng. Nhưng còn bây giờ thì sao hiện tại nàng yêu cầu xa vời lực lượng kia cái này vi phạm với thời gian ý nguyện, QNZ vi phạm với lúc đầu bản thân. Ta đã biết. Trọng Nguyệt trầm mặc hồi lâu, hưu khí vô lực nói một câu. Thời gian thấy vậy, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta tại mỗi cái địa phương đều tồn tại, nói một cách khác, ta tồn tại tại mỗi cái địa phương, Trọng Nguyệt. Lực lượng thứ này, một khi lây dính, liền càng ngày sẽ càng khao khát như thế lực lượng, tinh lưu lực lượng mê hoặc nhân tâm, không cưới được người sẽ đang sử dụng lực lượng chi sau tiến nhập cử chỉ điên rồ. Ta là vì tốt cho ngươi, ngươi linh lực rất thuần túy, không nên nhiễm phải khao khát, bởi vì ngươi là bị gió chọn chúng người, hiểu? Chưa ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, trở lại đế đô, tìm tơ y tinh lưu về sau, ta sẽ đem tinh lưu cho ngươi. Một chữ rơi xuống, thời gian không có nói thêm gì nữa, quay người biến mất ở mấy người trong tầm mắt. Thời gian sau khi biến mất không bao lâu, đại địa cũng liền ngừng run rẩy. Đế Sóc đứng ở Trọng Nguyệt sau lưng, đưa tay vỗ vỗ Trọng Nguyệt đầu, nam nhân kia là ai, cái gì tinh lưu? Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn ba người một chút, đều là mình người nhà, không có cái gì không thể nói, hơn nữa về sau đi địa phương khác tìm, tổng nói cho bọn hắn biết. Tinh lưu là nam nhân kia đồ vật. Có được cực kỳ cường đại lực lượng, ta đáp ứng giúp hắn tìm kiếm, mắt bạc, lực lượng cường đại, thiên tầm trên người nên thì có một khối tinh lưu mảnh vỡ. Thiên tầm Đế Sóc nhíu nhíu mày lại, thiên tầm lực lượng đến từ một khối giới chỉ, chẳng lẽ cái gì đó tinh lưu mảnh vỡ tại trên mặt nhận hẳn là. Trọng Nguyệt thở dài một tiếng, đó là thời gian đồ vật, nên còn cho hắn. Chuyện này, chờ sau này trở về lại tìm thiên tầm nói chuyện. Việc cấp bách vẫn là muốn biết tiên tri đế đô bên kia đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt liền dùng máy truyền tin cùng Bắc Minh Dạ liên hệ.